Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 488, Lưu Tinh Trúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cũng liền tại lúc này, Đường Tam đối thủ tựa hồ bị chọc giận. Từng đạo liệt diễm cột sáng mãnh liệt bắn mà đến, bao trùm hướng chung quanh hắn mảng lớn không gian, trực tiếp chính là phạm vi công kích. Cái kia mấy chục trên trăm đạo liệt diễm cột sáng đồng thời phun ra, tuyệt đối có thể dùng úy vi tráng quan để hình dung. Càng đáng sợ chính là, không gian chung quanh bởi vì nhiệt độ cao đốt cháy đều chịu ảnh hưởng. Muốn truyền tống, liền xem như Đường Tam cũng không có khả năng lại chuẩn xác nắm chắc phương vị. Đường Tam động, trên thân cháy đỏ rực quang mang bắn ra, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, cứ như vậy tại liệt diễm cột sáng ở giữa xuyên thẳng qua. Tại cái kia vốn là cũng có chút vặn vẹo tia sáng bên trong, thân hình của hắn tựa như quỷ ảnh trùng điệp, cực kỳ kỳ dị, nhưng liệt diễm cột sáng thật sự là quá dày đặc, liền xem như quỷ ảnh mê tung cũng không thể hoàn toàn né tránh. Lúc có liệt diễm cột sáng muốn rơi vào trên người hắn lúc, cái kia cháy đỏ rực quang mang sẽ trong nháy mắt sinh ra mạnh mẽ lực bắn ngược, đem cột sáng bắn ra, sẽ không đả thương đến bản thể của hắn. Đợi chiến khu đại miêu đều thấy choáng, chính mình giống như mới vừa vặn nói cho hắn thuật sư hổ kim cương bài xích hiệu quả. Hắn làm sao lại biết rồi? Đối với Đường Tam có thể có được nhiều loại huyết mạch năng lực, nó đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước Đường Tam giúp chúng nó nhất mạch tiến hành huyết mạch dung hợp thời điểm, đại miêu liền phát hiện điểm này. Đường Tam không có chủ động giải thích cái gì, đại miêu cũng không có hỏi. Nó biết, cái này rất có thể chính là vị này Tu La Ân công hạch tâm bí mật. Nhưng lúc này hắn đúng là có thể trực tiếp đem sư hổ kim cương bài xích năng lực dùng đến. Hay là đại miêu không có nghĩ tới, đồng dạng là cấp một huyết mạch ở giữa va chạm. Liệt dương hoa tuy mạnh, nhưng sư hổ kim cương phản khiển trách hiệu quả cũng là tương đương mạnh mẽ. Trên đài tranh tài nhiệt độ không ngừng tăng lên, tựa như là một cái bị sóng nước vờn quanh thế giới hư vô đồng dạng. Ngoại giới căn bản rất khó nhìn rõ phía trên tình huống chiến đấu đã. Đường kính 200 mét đài tranh tài là tương đương to lớn, nhưng giờ này khắc này, cũng đã hoàn toàn bị cái kia hừng hực hỏa diễm bao phủ. Muốn tại cái này cực hạn trong ngọn lửa sinh tồn, là một kiện khó khăn bực nào sự tình a, nhưng Đường Tam hiển nhiên còn không có bại. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đối với Đường Tam tới nói, đây đúng là một trận gian nan tranh tài. Thậm chí có thể nói so với hắn giao đấu Hoàng Băng Băng thời điểm còn muốn gian nan. Liệt dương hoa tinh tộc mạch này chí dương chí cương khí tức, cùng thiên dương thiên tinh hoàng chính là nhất mạch tương truyền. Trong đó là có một chút khác nhau, nhưng chỉ từ lúc này cảm giác của hắn đến xem, tựa hồ khác nhau cũng không phải quá lớn. Hừng hực nhiệt độ cao không chỉ là thông qua liệt diễm hỏa trụ trùng kích, đồng thời nhiệt độ cao kia cũng tại ảnh hưởng hắn. Dưới loại tình huống này chiến đấu, cũng không phải một loại cảm giác thoải mái, mà đối phương huyết mạch chi lực càng là giống vô cùng vô tận đồng dạng, hoàn toàn bao trùm toàn bộ sân thi đấu, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh. Thậm chí còn rất lớn trình độ khắc chế hắn đối với không gian chi lực sử dụng. Không gian chung quanh đều giống như hòa tan giống như, coi như cưỡng ép điều động, cũng sẽ trở nên vặn vẹo, dễ dàng xuất hiện phản hiệu quả. Xem ra, không cần điểm bản lĩnh thật sự, không cách nào chiến thắng đối thủ. Quảng cáo, Đường Tam tay phải nắm vào trong hư không một cái, phá thiên trùy đã xuất hiện nắm trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một cây màu xanh đậm dây leo từ trong lòng bàn tay của hắn chui ra. Đúng lúc là quấn quanh ở phá thiên trùy trên chuôi trùy. Chân đạp quỷ ảnh mê tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam trong tay phá thiên trùy liền đã bắn ra. Thẳng đến một cái phương hướng bắn mạnh tới. Sư hổ kim cương vận chuyển, khiến cho Lam Ngân Hoàng cùng phá thiên trùy mặt ngoài đều ôm trọn lên một tầng bạch quang chói mắt. Cùng lúc đó, Đường Tam vẫn như cũ chân đạp quỷ ảnh mê tung, tránh đi liệt diễm cột sáng công kích chính diện, đồng thời thở sâu, sư hổ kim cương bài xích chuyển thành thôn phệ, cưỡng ép thôn phệ một ngụm chung quanh cái kia hừng hực hỏa nguyên tố. Lập tức, sư hổ kim cương quang mang đại thịnh, nội bộ còn mang theo một tầng màu đỏ nhạt khí lưu. Thôn phệ trong nháy mắt hoán đổi thành phản khiển trách, bành phái sư hổ kim cương hướng ra phía ngoài bộc phát. Cưỡng ép tại cái này nóng bỏng trong hoàn cảnh, là Đường Tam chống ra một vùng khu vực. Đây chính là hắn trước đó nói với Đại Miêu qua. Trước thôn phệ sau phản khiển trách, tá lực đả lực, trước mắt vạn vẹo cảnh vật một lần nữa trở nên trong sáng. Đường Tam phá thiên chùy đã đánh tới hướng đối phương dây leo. Mấy đạo cột sáng hỏa diễm lập tức hướng phía phá thiên chùy phun ra mà đi. Tinh chuẩn không gì sánh được liền muốn đưa nó ngăn cản. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, phá thiên chùy mặt ngoài, quang mang màu đỏ sậm lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia mấy đạo rót vào trong đó hỏa trụ dĩ nhiên cũng liền như vậy tiêu thất vô tung. Không thể ngăn cản nó tiến lên con đường. Phanh, một tiếng, phá thiên chùy trùng điệp đập vào một cây liệt dương hoa trên dây leo. Vỡ nát đặc tính xuất phát, liệt dương hoa công kích tuy mạnh, nhưng lực phòng ngự lại cứ như vậy chuyện mà. Trực tiếp bị tạc gãy mất một cây dây leo. Phía trên hai đóa liệt dương hoa tùy theo khô héo. Phá thiên chùy bản thân liền là thiên hỏa tinh kim luyện chế mà thành, lại bị kèm theo bên trên sư hổ kim cương thôn phệ hiệu quả. Thôn phệ hấp thu những này chí dương chi hỏa tự nhiên không sợ làm bị thương tự thân. Ngược lại có đẩy mạnh tăng cường tác dụng. Đường Tam xảo diệu lấy tay nhất câu Lam Ngân Hoàng. Bộc phát xong công kích phá thiên chùy lập tức hướng về sau bắn lên. Theo Đường Tam cổ tay rung lên, cái kia thô to đầu chùy liền đã lần nữa bắn ra. Đánh tới hướng khác một bên liệt dương hoa dây leo. Cảm nhận được uy hiếp, liệt dương hoa tinh tộc tiền thủ lập tức khống chế càng nhiều liệt dương cột sáng rảo sát hướng phá thiên chùy. Cùng phá thiên chùy phía sau Lam Ngân Hoàng dây leo, đổi trước kia Lam Ngân Hoàng dây leo, đều không cần liệt diễm cột sáng đi rảo sát. Riêng là ở trước mắt nhiệt độ cao bên trong, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nó cũng đã trở nên khác biệt. Âm dương nhị khí xen lẫn tại trên đó. Vốn chính là chí cương chí dương cùng chí âm chí nhu. Âm dương bổ sung, cương nhu cùng tồn tại. Muốn đưa nó đốt đoạn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phanh, lại là một cây dây leo bị tạc nát. Đường Tam khống chế Lam Ngân Hoàng. Xảo diệu mang theo phá thiên chùy xuyên ra. Bị thiêu đốt đã có chút bắt đầu muốn xuất hiện tổn hại Lam Ngân Hoàng trong nháy mắt thu hồi. Đường Tam đã là phóng xuất ra một căn khác Lam Ngân Hoàng quấn quanh mà lên. Mang theo phá thiên chùy trong nháy mắt bay về phía một phương hướng khác. Môn này điều khiển phá thiên chùy thủ pháp tên là Lưu Tinh Chùy. Chính là năm đó Đường Tam trong đường môn ám khí bách giải kia một loại. Lúc này ở dưới loại hoàn cảnh này thi triển đi ra, đó là không có gì thích hợp bằng. Nhận phá thiên chùy ảnh hưởng, công kích Đường Tam liệt dương hỏa trụ mật độ tự nhiên tùy theo hạ xuống. Có thể uy hiếp được đối thủ bản thể, tấn công địch chỗ tất cứu. Này mới khiến Đường Tam hơi thở phào được một hơi. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, đối phương cái này liệt dương hoa huyết mạch đúng là cực kỳ cường đại. Cái kia hừng hực nhiệt độ cao đã để y phục trên người hắn, lông tóc đều có mùi khét. Hỏa độc còn tại không ngừng hướng trong cơ thể hắn ăn mòn. Nếu như không phải có âm dương nhị khí tại hóa giải, liền xem như sư hổ kim cương cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Đây chính là chân chính cường đại cấp một huyết mạch A. Mà lại Đường Tam các loại trong huyết mạch, còn không có gì có thể khắc chế nó. Chỉ có âm dương nhị khí có thể trình độ nhất định hóa giải. Nhưng hắn hiện tại âm dương nhị khí còn thiếu nhiều lắm mạnh. Cùng loại này thuần túy cấp một huyết mạch trình độ hỏa diễm hừng hực so sánh, hay là chênh lệch không nhỏ. Quảng cáo, phá thiên chùy tại Lưu Tinh chùy thủ pháp thi triển bên dưới đánh đâu thắng đó. Đường Tam tự thân tận khả năng né tránh công kích của đối phương, đồng thời dùng phá thiên chùy công kích đối thủ. Chỉ cần là bị phá thiên chùy đập trúng, liệt dương hoa sẽ xuất hiện tổn hại. Tuần tự mấy lần phía dưới, đối phương cũng đã có kinh nghiệm. Dây leo không còn là dừng lại tại nguyên chỗ, mà là di chuyển nhanh chóng, tiến hành nhất định né tránh, đồng thời bật hết hỏa lực. không còn công kích phá thiên chùy. Dù sao công kích cũng vô dụng. Liền tất cả đều bắn trụm hướng Đường Tam. Đuổi theo thân ảnh của hắn. Chỉ cần giải quyết Đường Tam. Cái kia phá thiên chùy tự nhiên là không là vấn đề. Sư hổ kim cương phản khiển trách tác dụng ở thời điểm này làm ra rất mấu chốt tác dụng. Loại này chí dương chí cương công kích. Đường Tam cũng không dám hút vào thể nội quá nhiều. Thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Phản khiển trách ngay tại lúc này liền so thôn phệ tác dụng lớn hơn. Luôn có thể tại hắn né tránh thời điểm khó khăn tiến hành ngăn cản. Gạt ra công kích của đối phương. Thật đáng ghét cảm giác a, nóng quá a ba ba. Ngay tại Đường Tam lâm vào khổ chiến. Cùng đối phương không ngừng tiêu hao thời điểm. Trong lúc bất chợt, một cái mềm mại thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên. Năm 2021 ngày cuối cùng a. Sớm chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Tương lai đều càng ngày càng tốt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.